Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 698, xinh đẹp phong cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Miura Yumiko là chuẩn bị đánh tennis. Nếu là bình thường, nếu đụng phải tình huống như bây giờ, nàng sẽ cường thế gia nhập vào. Đại khái là cùng Hayama Hayato tình huống không sai biệt lắm giải quyết. Bất quá nhìn thấy Nasuo đoàn người ở chỗ này, nàng liền thay đổi ý định. Nhưng là có Yukinoshita nữ nhân này ở nơi này, nàng vẫn cảm thấy rất khó chịu. Hai người từ trước đến giờ là không hợp nhau. Một cái viêm chi nữ vương, một cái tuyết chi nữ thần. Bằng hỏa khó dung a, Miura Yumiko đối với Yukinoshita Yukino ghen ghét đã lâu. Biết Iwigahama Yui gần nhất từ trước đến nay Yukinoshita Yukino cùng một chỗ. Để cho nàng nhìn Yukinoshita Yukino rất không vừa mắt. Hai người ở cùng một chỗ tự nhiên là sẽ xảy ra mâu thuẫn. Kết quả là từ huấn luyện lại biến thành hai người tranh tài khiêu chiến. Cứ việc Yukinoshita Yukino thể lực không tốt, nhưng là kỹ thuật rất tốt. Trong thời gian ngắn là có thể áp đảo Miura Yumiko, mà Yuto thì ở một bên ngồi xem hai nữ tranh tài. Thưởng thức mỹ lệ phong cảnh, từng cái ăn mặc bao trùm bờ mông váy tennis, mặc dù bên trong mặc đặt cơ sở quần, nhưng là đang đánh cầu thời điểm. Cái kia từng đôi cặp đùi đẹp khắp nơi lắc lư, tạo thành tịnh lệ phong cảnh. Yuto cảm thấy đây mới thật sự là thanh xuân. Hội trưởng, ngươi dạng này trắng trợn dùng hát ánh mắt nhìn nữ học sinh thật là hành vi tốt sao? Một đạo âm thanh mang theo chất vấn ngữ khí vang lên tại Yuto sau lưng. Ta nói Megumi, ngươi có thể hay không đừng có bất thình lình xuất hiện ở ta phía sau lưng. Sẽ hù chết người đó a. Yuto cũng không có quay người lại. Hai mắt vẫn nhìn xem hai vị thiếu nữ tranh tài. Một bên mở miệng nói. Ngươi nơi nào nhìn giống như bị hù dọa bộ dáng. Kato Megumi cũng không có để ý đến mình bị đối phương thân mật gọi tên. Megumi liếc mắt nhìn hắn nói. Sau đó cũng đi tới. Vuốt nhẹ váy ngồi hắn bên cạnh. Bây giờ đã tan học. Người không về nhà chạy tới nơi này làm gì? Đừng nói với ta là người cũng muốn chơi tennis. Yuto ngữ khí đùa giỡn nói. Chuyện đề cử. Cưng chiều cô vợ quân nhân. Hội trưởng tựa hồ rất được nữ hài tử yêu thích đây. Nhìn xem trong sân đáng cùng Yukinoshita Yukino đánh tennis Miura Yumiko. Kato Megumi thần sắc bình thản nói. Ngoại trừ khoa học bộ các vị bên ngoài, nàng còn nhìn thấy Yuto thường sẽ cùng mấy vị nữ hài khác lộ ra thân mật hành vi. Tỷ như Yamai tỷ muội, năm ba mấy vị học tỷ, thậm chí là niên cấp thứ nhất hậu bối. Bây giờ thêm một cái Miura Yumiko, bởi vì tồn tại độ thấp, cho nên không có ai phát hiện nàng mà thôi. Đương nhiên là trừ Yuto ra, dạng này cùng nhiều nữ hài tử có quan hệ ám muội. Có thể tính hay không là cặn bã nam a, không còn cách nào. Ai biểu ta yêu tứ như vậy đâu. Yuto một bộ đắc ý tự luyện nói. Kato Megumi nghe vậy không khỏi im lặng. Nàng thật sự không biết là nên nói thế nào Yuto. Mặc dù hắn nói là sự thật. Thành tích học tập tốt. Vận động vạn năng. Dáng dấp dễ nhìn. Tại cái này học sinh cấp 3 niên kỳ có thể nói là hoàn mỹ nhất làm bạn trai đối tượng. Không còn cách nào, ai biểu đây là một cái xem mặt thế giới đây. Bất quá, Megumi, người đã biết ta là một cái cặn bã. Vì sao còn muốn tiếp cận ta đâu? Không sợ ta sẽ đối với ngươi làm gì sao? Yuto nhìn xem Megumi, gương mặt nở nụ cười tà mị. Ta cảm giác hội trưởng không phải là người như vậy. Megumi nghe vậy lắc đầu nói. Cái này cũng không chắc. Dù sao Megumi cũng rất dễ thương đâu. Yuto gương mặt tiến sát đến. Tại Megumi bên tai nhỏ giọng nói. Megumi cái kia bình thản như mặt nước xuất hiện đỏ ửng ba động. Ta có chuyện đi trước. Nói xong, Megumi liền có chút hoảng hốt đứng dậy rời đi. Ha ha, Thật đúng là hiếm có biểu hiện đâu. Nhìn xem Megumi vội vàng rời đi bóng lưng, Yuto không khỏi cười khẽ. Tranh tài tennis cũng không sai biệt lắm kết thúc. Mọi người đều riêng mình rời khỏi. Chúng ta cũng đi thôi. Hôm nay rèn luyện đến đây thôi. Yuto nhìn xem bầu trời. Cũng cảm thấy không sai biệt lắm muốn kết thúc. Liền đối với Yukino đám người đề nghị. Tốt, Yukino mấy người đối với cái này. Đương nhiên không có bất kỳ cái gì ý kiến. Chuẩn bị trở về, Yukino, Yui cùng Mes cùng Mashiro bốn người trước một bước rời đi. Mà Yuto nhưng là cùng Hikigaya còn có Tosuka mấy người đi ở phía sau. Bọn hắn còn phải ở lại thu dọn một chút. Dọn xong, Yuto liền hướng câu lạc bộ đi đến. Túi sách của hắn còn ở chỗ này đâu. Khoa học bộ cửa ra vào. Yuto xuất hiện ở đây sau đó. Theo bản năng liền kéo cửa ra. Đừng mở cửa a. Ai ai ai. Tại Yuto phản ứng lại. Nhìn thấy tình huống bên trong sau đó. Cả người đều ngây ngốc ở chỗ đó. Chỉ thấy tại phụng dưỡng bộ bên trong. Yukino, Yui cùng Mes ba người tại thay quần áo. Bởi vì vẫn không thay đổi tốt. Cho nên trong này phong quang. Toàn bộ liền bị Yuto xem ở trong mắt. A a a. Phát hiện Yuto nhìn thấy bộ dáng của mình sau đó. Yukino, Yui cùng hai người nhịn không được hét lên. Phanh, phản ứng lại Yuto vội vàng đóng cửa lại. Cảm tạ thượng thiên a, Yuto trong lòng cảm khái một tiếng. Trong lòng không khỏi lóe lên ý nghĩ như vậy. Vừa rồi cái hình ảnh đó. Thật là sâu đậm lưu lại trong lòng của hắn. Thật sự chính là lớn a, khoa học bộ trong phòng học. Theo Yuto đóng cửa lại. Cũng biến thành yên tĩnh trở lại. Yukino, Yui cùng Mes ba người trố mắt nhìn nhau đứng lên. Ba người trên mặt, đều đỏ nhuận. Cái kia, vừa rồi Yuto hẳn là đều nhìn thấy a, Yui gọi là một cái ngượng ngùng a, cái dạng này. Chắc chắn toàn bộ đều nhìn thấy a. Nhìn xem ba người bộ dáng bây giờ. Yukino thở dài đứng lên. Sau đó tiếp tục mặc quần áo. Dù sao ai cũng không biết. Amakawa Yuto sẽ ở thời điểm này đột nhiên đi vào. Sớm biết. Ngay tại trong phòng thay quần áo thay xong đi ra ngoài nữa. Nghĩ tới chính mình trên cơ bản đều bị Yuto nhìn thấy sau đó. Yukino cùng Yui hai người cũng không khỏi sắc mặt có hơi hồng nhuận. Rất là thẹn thùng. Mes thì không có bao nhiêu xấu hổ. Nàng cùng Yuto cái gì nên làm không nên làm đều đã làm xong. Cho nên không có bao nhiêu xấu hổ. Cái kia, chúng ta không gọi Yuto đi vào sao? Đang trầm mặc một lúc sau. Yui nhịn không được nhìn xem Yukino cùng Mes hai người dò hỏi. Nghĩ đến, bây giờ Yuto hẳn là còn ở bên ngoài A.N, gọi hắn vào đi. Yukino cùng Mes đều gật đầu một cái. Cách chương.